Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348. Chương 348. Nhóm chúng ta đi dọa người đi. Cự ly dưới mặt đất hang thị ngoài 10 dặm, không người rừng rậm, U Vương thu hồi điện thoại, vừa mới chuẩn bị rời đi, Dạo Vương liền xuất hiện. Kiểu gì? Hôm nay cùng Tiểu Ô nói đến thế nào? Ta người tiến cử không tệ a. Liếc mắt Dạo Vương, U Vương bước chân không có dừng lại. Ngươi người tiến cử là cái rất có ý tứ người, nhưng vấn đề rất lớn. Dạ Vương sững sờ xuống, không rõ trắng U Vương đang nói cái gì. A gọi vấn đề rất lớn, nói là, ô yêu Vương, điểm ấy sao? Nói liều, Dạ Vương đuổi kịp U Vương. Không, ta đáp lại cùng hắn quan hệ qua lại nhìn xem. Dạ Vương, ngoặc kép chấm hỏi, hắn một mặt cổ quái. U Vương ngươi đang nói cái gì, ta làm sao càng nghe càng mơ hồ. Vấn đề rất lớn còn cùng hắn quan hệ qua lại. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết, nam nhân không xấu nữ nhân không yêu. U Vương ung dung tiếng nói vang lên, chưa từng có một người có dũng khí nói với ta ô. Khi còn sống không có, sau khi chết thành không có quỷ, hắn là cái thứ nhất. Dạ Vương dở khóc dở cười, ngươi thế nhưng là âm ti vương. Thực lực mạnh nhất nữ tính âm ti vương, cao cao tại thượng, ai dám nói với ngươi ô a, đây không phải là muốn chết sao? Hắn tin tưởng, nếu như không phải Vương Bình là tự mình giới thiệu cho U Vương. Phàm là nói với U Vương ô người hoặc là quỷ, đều phải chết, mà lại là chết thảm. Vương không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Có thể nói, Vương Bình rất may mắn. Hắn có Dạ Vương giới thiệu, đồng thời mấu chốt nhất một điểm, đây cũng là U Vương không có bởi vì Vương Bình nói với nàng ô mà tức giận nguyên nhân. Vương Bình từ đầu đến cuối đều là tại đơn thuần ô, chưa hề đối U Vương có cái gì không an phận ý nghĩ. Thuộc về miệng hối, điểm ấy, U Vương bụi Vương Bình cặp kia thanh tịnh ánh mắt có thể quan sát ra. Ánh mắt là tâm linh người cửa sổ. Đây không phải nói một chút mà thôi. Thời gian 10 ngày, vội vàng mà qua. Những ngày này, Vương Bình rất ít cùng U Vương gặp mặt. Trừ lần thứ nhất gặp mặt bên ngoài, liền thừa một lần khác gặp mặt. Lần kia gặp mặt là Vương Bình mời U Vương ra đi nhà ma chơi. Lúc ấy U Vương nghe được Vương Bình mời nội dung, hết sức ngạc nhiên, cái này Tiểu Ô chuyện ra sao? Mời tự mình một cái quỷ đi nhà ma, là muốn nhường giả quỷ dọa chân quỷ sao? Ra ngoài hiếu kỳ, U Vương đáp lại Vương Bình mời. Đến nhà ma, U Vương phát hiện sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Nhóm chúng ta đi dọa người đi. Vương Bình tiến vào nhà ma chuyện làm thứ nhất nói đúng là ra lời. Này, U Vương sửng sốt, phốc lập tức nhịn không được cười ra tiếng. Nguyên lai ngươi không phải dự định nhường giả quỷ làm ta sợ, mà là để cho ta cái này chân quỷ dọa giả quỷ. Đinh, nữ quỷ kinh dị túc chủ thanh kỳ não mạch kín, thuộc tính cộng 10. Vương Bình ân a gật đầu. Nói đi, ngươi dự định làm sao quỷ? U Vương bị Vương Bình thành công câu lên hứng thú. U Vương là quỷ, tại còn chưa trở thành tà dị trước, nàng cũng là dọa hơn người, nhưng là nàng chưa từng có nghĩ tới muốn tại nhà ma bên trong đóng vai quỷ nhân. Chân quỷ dọa giả quỷ, Vương Bình loại ý nghĩ này, U Vương cảm thấy rất có ý tứ. Mà ở U Vương nhận định Vương Bình não mạch kín thanh kỳ thời điểm, Vương Bình tiếng nói truyền đến, kỳ thật cũng không phải để ngươi cái này chân quỷ giả quỷ, chỉ là cho ngươi đi nhận lời mời. Vương Bình cười hắc hắc cười. Nhận lời mời? U Vương kinh ngạc, lập tức minh bạch Vương Bình ý tứ. Đinh, nữ quỷ lại lần nữa kinh ngạc, xem ra chính mình đánh giá thấp Tiểu Ô. Thuộc tính cộng 10. Nhà ma bên trong, trăng hỏa trùng yếu ớt ánh đèn phóng thích, chỉ có thể soi sáng ra một cái ánh mắt tầm nhìn thấp nhất phạm vi. phủ lên da u sâm hoàn cảnh. Quỷ a, một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Cái gặp một tên tóc rối tung, trên mặt dính lấy như là tiên huyết đồng dạng hồng sắc thuốc nhuộm nữ nhân. Giống như là gặp được cái gì chuyện kinh khủng, vốn là đánh trắng bệch phấn lót mặt, bởi vì kinh hãi mà trở nên càng thêm tái nhợt. Nàng là nhà ma công tác nhân viên, phụ trách đóng vai quỷ dọa người. Nhưng mà, hiện tại tên này nữ công tác nhân viên không giống như là đang giả trang quỷ. Ngược lại giống như là bị quỷ dọa đồng dạng. Cái gặp nữ công tác nhân viên lộn nhào chạy ở nhà ma lờ mờ hành lang. Mỗi một lần té ngã cũng nên quay đầu một lần nhìn. Trong mắt hoảng sợ liền sẽ tăng lên một điểm. Hậu phương, một tên tướng mạo thanh thuần, ánh mắt lại là chảy xuôi huyết thủy thiếu nữ chính không chút hoang mang hướng nàng đi tới. Nhắc tới cũng kỳ quái, cái này thiếu nữ rõ ràng đi rất chậm, nhưng chẳng biết tại sao lại có thể theo sát lấy tên này nữ công tác nhân viên. Lúc này nữ công tác nhân viên hỏng, hai chân đang run rẩy, còn kém nước tiểu. Trước đó không lâu, nữ công tác nhân viên án thường dọa quá khứ đến khách hàng. Mà vừa rồi nàng nhìn thấy một tên tướng mạo thanh thuần thiếu nữ đi tới. Nhận định thanh thuần thiếu nữ là khách hàng, lao ra dọa thanh thuần thiếu nữ. Kết quả thanh thuần thiếu nữ không có chút nào sợ hãi, còn nháy mắt nói với nàng: "Ngươi cái này dọa người phương thức không tệ a, ta làm quỷ cũng không có ngươi dọa người như vậy." Sau đó, nói xong những này không bằng nữ công tác nhân viên phản ứng, thanh thuần thiếu nữ lại là nói: "Ta là tới nơi này nhận lời mời, xin hỏi các ngươi bên này tuyển nhận quỷ không? Ta lại sẽ dọa người, mà lại ta là thật quỷ, có thể thực quá thật dọa người." Nghe vậy, nữ tính công tác nhân viên sửng sốt, lúc đầu hôm nay đến đại di mụ, nàng tâm tình không tốt, nhưng bây giờ lập tức bị thanh thuần thiếu nữ chọc cho khanh khách cười không ngừng. "Tiểu muội muội, người tốt đùa à, nào có quỷ nhận lời mời nhà ma làm việc." Hiển nhiên, nữ tính công tác nhân viên căn bản không tin tưởng rõ ràng thiếu nữ là quỷ. Một cái quỷ đến nhận lời mời nhà ma dọa người, mở cái gì cho đùa đâu, ta thật sự là quỷ. Thanh thuần thiếu nữ ngay trước nữ tính công tác nhân viên mặt, cờ rắc một tiếng, đem đầu mình lấy xuống. Sát na, nữ tính công tác nhân viên tiếng cười im bặt mà dừng. Con người đột nhiên co vào, cả người kinh ngạc tại nguyên chỗ. Thanh thuần thiếu nữ đem đầu mình đưa cho nữ tính công tác nhân viên. Nhìn xem thanh thuần thiếu nữ đầu trên tay chính mình, còn mở miệng hướng tự mình mỉm cười nói: "Cái này tin tưởng ta là quỷ đi." Dứt lời, thanh thuần thiếu nữ ánh mắt chảy ra huyết lệ. Hợp với lờ mờ hoàn cảnh, phải nhiều kinh khủng khủng bố đến mức nào. "A, quỷ a." Nữ tính công tác nhân viên dọa đến đem đầu ném đi, nhanh chân liền chạy. Lúc này, nữ tính công tác nhân viên trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ: thật có quỷ, quỷ đến nhận lời mời nhà ma làm việc. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, một cái quỷ sẽ đến nhận lời mời làm việc, vẫn là nhà ma làm việc. Cái này, có lẽ là thật nhà ma. Nữ tính công tác nhân viên chạy a chạy, hận không thể tứ chi hóa vó, tại chỗ đấu khí hóa ngựa. Dạng này chạy mau một chút, thoát đi thanh thuần thiếu nữ thế nhưng là nàng làm sao cũng chạy không thoát. Cũng không gặp được bất luận kẻ nào, tựa hồ gặp được quỷ đả tường. Thẳng đến mấy phút sau, nàng rốt cục nhìn thấy phía trước có một người. Kia là Vương Bình. "Cứu mạng, cứu mạng." Nữ tính công tác nhân viên hô to cứu mạng. Nhưng mà nàng phía trước người thanh niên kia giống như là không có nghe thấy. Nhìn như không thấy, còn chừng chừng nhìn về phía nữ tính công tác nhân viên thân hậu phương hướng. Lẩm bẩm nói: "Quang quác, hiện tại nhà ma quỷ cũng như thế rất thật sao? Rất đáng sợ a, đâu còn có thể bay." Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.